Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 39, Sự Bất Quá 10, góc truyện audio.com. Tiết Mị vừa tiến vào đại sảnh, liền nhìn thấy Hàn Quân Giật ngơ ngác ngồi ở trước bàn. Một tay chống má, vẻ mặt ngọt ngào, không biết đang nghĩ về ai đó. Thế nhưng ngay cả nàng tiến vào cũng không biết. Hàn Quân Giật, à, Mị thiếu ngươi đã đến rồi. Hàn Quân Giật hoảng sợ, vừa thấy người đến là Tuyết Mị, hai tròng mắt hiện lên một đạo kinh hỉ, vội vàng đứng lên, kích động nhìn Tự Y thiếu niên trước mắt, một đôi ngọc tinh sao sáng nháy mắt nở rộ ra tình ý dịu dàng. Hàn Quân Giật, bản thiếu nói cho ngươi biết, ngươi nếu như muốn hoa si như trong lời nói, thỉnh quay về nhà của ngươi mà phát, ở có ở trong nhà bản thiếu phát, thật sự là chướng mắt. Tuyết Mị vội vàng bỏ qua một bên mặt, né tránh một đạo tầm mắt cực nóng đang làm phiền nàng. Người kia, từ 3 tháng trước sau khi cùng nàng nhận thức, kế tiếp, cơ hồ mỗi ngày đều cùng nàng gặp nhau. Nếu không chính là tự mình tới cửa tìm đến nàng, nếu không chính là tại tửu lâu Tuyết Lệ Hiên hoặc là ngay tại trang phục điếm Tuyết Di Hiên mà gặp. Giống như chính là cố ý đợi nàng, thật sự đúng là một tên âm hồn bất tán. Không, không, Mị thiếu, ta lần này tới là có chuyện đúng đắn muốn nói với ngươi. Hàn Quân Giật vội vàng khoát tay, nghiêm trang nói, tựa hồ như đang sợ hãi Tuyết Mị ngay sau đó sẽ đuổi hắn đi. Nga, chuyện gì, sẽ không phải là lại hẹn bản thiếu đi du hồ leo núi đi. Nếu thật là như vậy, kia bản thiếu sẽ không đi. Tuyết Mị suy cười nói, sắc nam này. Thời gian trước, 3 lần 7 lượt muốn hẹn nàng đi du ngoạn cái gì mà tình nhân hồ. Còn muốn đi cái gì chân ái phong. Những tên này vừa nghe liền biết là cái gì địa phương. Hai cái đại nam nhân cùng đi. Chẳng phải là làm cho người ta chê cười hay sao? Không phải, tuyệt đối không phải. Hàn Quân Giật vỗ vỗ ngực cam đoan nói. Mị thiếu, ngươi hãy nghe ta nói a. Hàn Quân Giật đột nhiên kêu rên một tiếng. Hắn một chút nữa đã muốn bị Tuyết Mị xoay chật khớp tay phải. Ủy khuất nói, Mị thiếu, không phải là ta muốn làm gì đâu. Chỉ là bấu víu bả vai của ngươi một chút thôi. Cũng không cần xuống tay ác độc như vậy đi. Hừ, này vẫn tính là nhẹ. Nếu còn lần sau, liền vặn gãy tay ngươi. Tuyết Mị hừ lạnh một tiếng. Một đỏ mọng nhấc lên một chút ý cười tàn khốc. Hàn Quân Giật trong lòng máy động. Vội vàng cười làm lành nói, Mị thiếu, người trăm ngàn đừng nóng giận, ta cam đoan về sau cũng không dám nữa. Tuyết Mị liếc mắt nhìn hắn một cái, trong lòng cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, Hàn Quân Giật, ngươi cái sắc nam này, 3-4 lần nghĩ chiếm được tiện nghi của bổn tiểu thư. Đừng tưởng rằng bổn tiểu thư không biết, lúc này ta sẽ bỏ qua cho ngươi, chờ có thời gian mới hảo hảo trị ngươi. Nàng hờn giận hừ lạnh nói, Hàn Quân Giật, đây đã là lần thứ 7 ngươi mạo phạm bản thiếu, nhớ kỹ, sự bất quá 10, Hàn Quân Giật vội vàng gật đầu, trong lòng mừng thầm, sự bất quá 10, đây chẳng phải còn có 3 lần nữa sao, ta đây sẽ hảo hảo tính điểm dùng, môi mỏng nhẹ nhàng gợi lên, bám một chút ý cười thanh nhã say lòng người, này. Hàn Quân Giật, ngươi không phải có việc đứng đắn muốn nói với bản thiếu sao? Nói mau a, thời gian của bản thiếu nhưng là rất quý, rất đắt tiền. Tuyết Mị tìm một cái ghế ngồi xuống, nhếch chân lên, tử ngọc chiết phiến trong tay nhẹ nhàng mà phe phẩy, đôi mắt đẹp nhìn về phía Hàn Quân Giật, cười nhẹ hỏi, Nga, là như vậy. Hàn Quân Giật tìm chỗ đối diện Tuyết Mị ngồi xuống. Mị thiếu, ngươi cũng đã biết 10 ngày sau là ngày mấy. Này bản thiếu đương nhiên có biết, không phải là ngày so chiêu của tứ đại gia tộc, 3 năm 1 lần sao? Hàn Quân Giật, ngươi sẽ không chỉ vì chuyện này mà đến gặp bản thiếu đi. Nếu thật là như thế này, vậy miễn đi, đối với gia tộc so chiêu của tứ đại gia tộc, 2 tháng trước Gia Gia đã nói qua với nàng, đây là cuộc tỉ thí giữa những người trẻ tuổi của tứ đại gia tộc. Đương nhiên coi như là tứ đại gia tộc tranh bài danh. Trước đây, lần nào Tuyết gia cũng chỉ làm nền, mỗi lần đều xếp ở hạng chót. Nhưng mà lần này, Tuyết Mị tin tưởng mình tuyệt đối sẽ cho tam đại gia tộc còn lại một cái kinh hỉ lớn. nàng muốn tiết ra một ngày nào đó sẽ quật khởi. Mị thiếu, việc ta muốn nói không phải cái này, mà là ta nghe Gia Gia nói. Ngày gia tộc so chiêu đó, Thiên Thần Học Viện sẽ phái người đến thành của chúng ta tuyển đệ tử. Nếu có thể được chọn, kia thật sự là ông trời ban ân. Hàn Quân Giật càng nói cảm xúc liền càng kích động. Mị thiếu, ngươi biết Thiên Thần Học Viện là cái gì không? Nó là đệ nhất học viện trên đại lục. Nghe nói nơi đó là nơi thiên tài tụ tập. Mỗi người nằm mộng cũng muốn đi vào. Ngừng, Tiết Mị vội vàng lên tiếng đánh gãy lời của hắn. Nếu như người này còn nói tiếp, Thiên Thần Học Viện liền trở thành thần giới. Thiên Thần Học Viện thật nổi tiếng như vậy sao? Bản thiếu mới không hiếm lạ. Vẻ mặt Hàn Quân Giật như bị kìm hãm. Kinh ngạc nói, Mị thiếu, chẳng lẽ ngươi không muốn tiến vào sao? Tiết Mị cười lạnh một tiếng. Khinh thường nói, tiến vào, thiết, nếu như nó thật sự tốt như ngươi nói, cũng không cần đến Sương Nguyệt Thành cái loại tiểu địa phương này tuyển đệ tử. Ha ha, thiên tài, có yêu nghiệt ta ở đây. Thiên tài đã là cái gì? Toàn bộ cút qua một bên đi. Này Hàn Quân Giật một trận không nói gì. Sau một lúc lâu, hắn mới từ từ nói. Mị thiếu, nếu như ngươi không đi, ta đây cũng không đi. Nghe vậy, Tiết Mị nhìn hắn như nhìn thấy người quái dị. Vì sao, ngươi không phải rất muốn đi sao? Bởi vì ta càng muốn đi theo bên cạnh ngươi. Những lời này, Hàn Quân Giật chỉ có thể lưu lại trong lòng. Bởi vì chúng ta là hảo bằng hữu, có phúc cùng hưởng, có nạ cùng chịu. Sai, Tiết Mị vươn một ngón tay ở trước mặt hắn nhẹ nhàng phe phẩy. Hẳn phải nói, có phúc ta hưởng, có nạn ngươi chịu. Hảo, Hàn Quân Giật không chút do dự gật gật đầu. Một đôi mắt ngọc tinh sáng hiện lên tia chân thật thần kỳ. Tiết Mị lặng đi một chút, trên mặt liền nóng lên, cuống quýt đem ánh mắt rời đi. Ho nhẹ một tiếng, Hàn Quân Giật, lời của ngươi đã muốn nói xong, có thể đi rồi. Hảo, Hàn Quân Giật liền đứng lên đi về phía cửa, bỗng nhiên quay đầu lại cười thần bí nói. Mị thiếu, ta vừa mới nhìn thấy ngươi đỏ mặt, thật khả ái, ha ha. Cút, một ly trà nghênh diện hướng hắn bay tới. A, mưu sát A. Hàn Quân Giật chật vật chạy khỏi Tuyết Gia. Nhưng trong lòng lại ngọt ngào tựa như uống mật, vẻ mặt ngây ngô cười. Tiết Mị, ngươi đối với ta đỏ mặt, có phải hay không đại biểu cho ngươi đối với ta cũng có cảm giác đâu? Hôm nay chỉ có một chương, tiếp theo liền chuẩn bị viết chương tứ đại gia tộc so chiêu. Tiết Y sẽ hảo hảo để ý câu tứ. Thỉnh hỗ trợ đề cử một chút. Cảm ơn. Cách chương.